Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, tại kênh YouTube Người đứng trong gió. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 40. Sao còn chưa tới? Hôm nay đã là ngày 12. Duyệt nhìn chiếc quần lót sạch sẽ, nghi hoặc tự hỏi, gì cả của cô lần này lại bị trễ rồi. Duyệt Duyệt, mau xuống ăn cơm đi, cũng không còn sớm nữa. Tiếng gọi của dì Vương chợt truyền đến, Úc Tư Duyệt vội vàng rửa tay sạch rồi đi ra ngoài. Thủ phạm chính của buôn lậu vũ khí từ Đồ Ngạn, Lục Khải Chính đã xuất hiện ở Đại Lục, các đội cảnh sát đang bố trí lực lượng chặt chẽ. Úc Tư Duyệt vừa mới xuống lầu liền nghe thấy tin tức như vậy truyền từ TV ra, chỉ thấy bố chồng Lăng Chí Tiêu, một thần quân trang, cùng mẹ chồng Tiếu Dĩnh của cô đang đứng trước TV. Con chào bà, con chào mẹ. Úc Tử Duyệt lễ phép chào hỏi hai người, cũng nhìn lên màn hình TV, liền nhìn thấy hình ảnh Từ Đồ Ngạn đang đeo kính râm, còn có Lục Khải Chính. Bọn hắn có dám trở lại Đại Lục sao? Cảnh sát cũng thật là, mãi cũng không bắt được. Úc Tử Duyệt thầm nói trong lòng, vì Lục Khải Chính cũng vì nhàn tịch mà thường xót. Xem xong tin tức kia, Lăng Chí Tiêu liền tắt TV. Ăn cơm thôi. Ôm lấy eo Tiếu Dĩnh đi tới bàn ăn. Ba bọn họ cũng đâu dễ dàng như vậy, trên đó còn không biết liên can đến bao nhiêu người nữa. Tiêu Dĩnh thở dài nói, ngồi xuống bên bàn ăn, bưng bát tổ yến lên. Vâng. Úc Tử Duyệt cũng đồng tình lên tiếng, sau cũng bưng bát tổ yến của mình lên. Duyệt Duyệt, tối nay còn có rảnh không? Lát ăn xong cơm, con theo mẹ đi massage. Tiêu Dĩnh đặt bát tổ yến xuống, nói với Úc Tử Duyệt. Dạ có, tối nay còn rảnh. Úc Tử Duyệt cười nói, nằm bữa nửa tháng cô lại kéo cô đi làm đủ loại chăm sóc sắc đẹp. Bà cũng không còn dáng vẻ nghiêm nghị như trước nữa, còn thường duyên dẫn cô đi dạo phố. Có một lần đi đến khu phố sắm áo lót, Úc Tử Duyệt còn kéo bà đi mua áo lót sexy. Cô vốn tưởng rằng mẹ chồng sẽ mắng cô một trận, ai ngờ mẹ chồng cô lại rất vui vẻ mua vài bộ, thậm chí còn tặng cho cô hai bộ nữa. Úc Tử Duyệt thật sự sốc, lúc cô trở về nói lại với Lăng Bác Hàn, lại bị Lăng Bác Hàn mắng một trận. Trong lúc xoa bóp, người thợ massage còn cung cấp thêm cho họ chút kiến thức về chăm sóc sắc đẹp, trước và sau khi hành kinh nên làm những gì, vân vân. Úc tiểu thư, hình như tháng này nguyệt sự của cô chưa tới. Đúng vậy, tôi cũng đang thắc mắc, bình thường ngày 25 đã có rồi, nhưng hôm nay đã là ngày 28 rồi. Úc Tử Duyệt vội vàng nói. Lúc này bà Tiêu Dĩnh đang nằm bên cạnh liền quay đầu sang nhìn cô, hay là có tin vui rồi, bà mừng thầm. Duyệt Duyệt, mẹ có chút chóng mặt, tối nay chúng ta làm đến đây thôi. Sợ mấy người thợ massage này tiếp tục nói ra, Tiêu Dĩnh vội nói. Vâng. Úc Tử Duyệt liền đáp lời, cùng bà đi tắm rửa, sau đó ra khỏi thẩm mỹ viện. Mẹ à, mẹ còn chóng mặt không? Không, không sao, Duyệt Duyệt. Sau khi lên xe, Tiêu Dĩnh nói, dường như muốn hỏi cô chuyện gì đó, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Mẹ, sao thế ạ? Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng. Úc Tử Duyệt vừa lái xe vừa nói. Duyệt Duyệt, mẹ đoán hình như con có thai rồi, con dừng xe ở hiệu thuốc đằng trước, mua que thử thai về thử xem. Tiêu Dĩnh ngập ngừng mở miệng, có chút ngượng ngùng. Dù sao bà với Úc Tử Duyệt cũng không hoàn toàn giống với hai mẹ con. Nghe thấy lời Tiêu Dĩnh nói, Úc Tử Duyệt giật mình đạp thắng một cái. Duyệt Duyệt, con... Cô đột nhiên thắng gấp, dọa cho Tiêu Dĩnh sợ đến lấy tay ôm ngực. Mẹ, mẹ nói con mang thai rồi. Úc Tử Duyệt nhìn Tiêu Dĩnh lắp bắp hỏi lại. Còn kích động như thế làm gì, mẹ mới chỉ nói là có thể. Tiêu Dĩnh tức giận thấp giọng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, may đây vẫn là con là đường quốc lộ, còn bé này sao lại mất bình tĩnh như vậy. Que thử thai, ở đâu có bán que thử thai ạ, con đến mua. Úc Tử Duyệt kịch động nói, thiếu chút nữa vui mừng phát khóc. Ở hiệu thuốc. Tiêu Dĩnh tức giận nói, lúc này Úc Tử Duyệt liền đạp chân ga, chạy nhanh đi, đến một cửa hàng thuốc, cổ dừng xe, giật dây an toàn trên người ra, vội vàng chạy vào bên trong. Tiêu Dĩnh đang ngồi trong xe thấy vậy, bật đắc dĩ lắc đầu cười. Con bé này kích động quá rồi, nhớ tới khi lần đầu tiên biết tin mình mang thai Lăng Bắc Hàn, bà cũng kích động như thế.